One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Gorosei, ấm một cái Claudius. Claudius mang theo A tại Marizoa bên trong cứ như vậy ở 2 tháng. Trong lúc đó hắn là khí ghê gớm, cũng không phải khí A tiểu tử này, mà là hiện tại hắn mỗi lần đi ra ngoài. Đều sẽ có một ít ăn no rồi không có chuyện làm thiên long nhân tại sau lưng của hắn chỉ trò. Nói hắn ở bên ngoài làm loạn, có cái con riêng cái gì, mà hết lần này tới lần khác chuyện này. Claudius căn bản là không có cách giải thích cái gì, bởi vậy chỉ có thể mình tại trong nhà phụng phiu, an tĩnh trong thư phòng phủ lên mềm mại thảm. Lúc này ấy tiểu gia hỏa này ngay tại cái này trên mặt thảm khắp nơi bò loạn. Tinh lực tràn đầy ghê gớm, hoàn toàn không giống như là cái đứa bé. Trên bàn sách điểm một cây huân hương, mùi thơm nhàn nhạt phảng phất có thể làm cho người thư giãn tinh thần của mình đồng dạng. Nhưng lần này, cái này có giá trị không nhỏ, huân hương tựa hồ là không có đưa đến cái tác dụng gì đồng dạng. Claudius có chút bực bội đem sách vở nhét vào trên bàn. Xoa thái dương, nhìn có chút đau đầu. Ngay tại cái này lúc, Nia đại quản gia bưng một chén sữa bò đi đến, nhẹ giọng mở miệng nói ra, điện hạ, uống chén sữa bò ăn ăn thần a. Claudius gật gật đầu, tiện tay nhận lấy sữa bò, mà Nia đại quản gia thì nhìn về phía trên mặt đất bò qua bò lại ấy. Cười ha hả nói, tiểu thiếu gia thật đúng là có sức sống đâu, tiểu tử này quá đáng ghét. Claudius có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, vừa dứt lời, ấy ghê kia tiểu hỗn đản tựa hồ liền vì trả thù hắn đồng dạng. Đột nhiên tại cái này trên mặt thảm gắn đi tiểu, Claudius thấy thế tức thiếu chút nữa không có đem miệng bên trong sữa bò đều phun ra ngoài. Đáng chết, tên tiểu hỗn đản này, Claudius chửi mắng một tiếng nói, mà Nia đại quản gia tựa hồ cũng đã không cảm thấy kinh ngạc đồng dạng. Cười ha hả nói, ta cái này đi gọi người đem thảm đổi một cái, nguyên lai nuôi hài tử là khổ cực như vậy sự tình. Sao, ta cái này còn có nhân thủ chiếu cố hắn đều phiền toái như vậy. Cảm xúc cũng nóng nảy không ít a. Claudius có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, cùng này cùng lúc, tại cách hắn nơi này không tính quá xa chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu. Gorosei nhóm cũng chính tụ cùng một chỗ thương lượng sự tình gì đâu. Chỉ thấy chòm râu dài trong tay cầm một cái địa cầu. Phía trên có cái khoảng cách Red Line không tính quá xa hòn đảo đã bị vòng đi ra. Là tại thế giới mới trong vùng biển. Tin tức đã xác định chưa? Tóc vàng Gorosei mở miệng hỏi. Không sai, CP không người hạch điều tra. Gia hộp kia xác thực ngay tại trên cái đảo này. Chòm râu dài gật gật đầu nói, loại người này hành tung bất định, có thể phát hiện một lần đều là khó được, cho nên không thể ngồi xem mặc kệ a. Đầu chọc vương nhẹ giọng mở miệng nói ra, Patrick Redfield, cầm kiếm lão đầu chọc đi theo nỉ non một câu, sau đó mở miệng nói ra, lấy sức một mình cùng Roger, dâu trắng, sư tử dạng này người sánh vai cùng, thật không tốt làm a. Nhưng cũng bởi vì hắn chỉ có một người, coi như muốn dễ đối phó một chút. Tóc quan đầu trầm mặc một chút, cũng mở miệng nói ra, hắn rất cảnh giác, trước đó mỗi một lần bắt, chỉ cần hải quân khẽ động, hắn liền sẽ bỏ trốn mất dạng. Trong này có lẽ có vấn đề. Chòm râu dài nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, ngươi nói là, hải quân bên trong có lẽ có nhãn tuyến của hắn. Lão đầu chọc mở miệng hỏi, có khả năng, bất quá cái này cũng có thể cùng hắn cái kia lợi hại Kenbunsoku Haki tiết quan a. Chòm râu dài gật gật đầu nói, lắng nghe lòng người sao? Đúng là cái rất nguy hiểm năng lực đâu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhất định phải đem hắn truy nã nhốt lại mới được. Đầu chọc vương trầm ngâm một chút nói ra, lần này chúng ta đi ngược lại con đường cũ đi, để bu công tự mình đi một chuyến, đồng thời muốn tại hải quân chi bên trong bảo trì tuyệt mật. Chòm râu dài nghĩ nghĩ sau mở miệng, nói ra, cũng sờ không được là hải quân bên trong có nội tuyến vẫn là gia hỏa này Kenbunsoku Haki quá mức. Quỷ dị, tóm lại có thể phát hiện Redfield cái này hành tung quỷ dị bá tước đỏ một lần không dễ dàng. Cho nên vì cầu ổn, lần này Gorose nhóm quyết định để hải quân nguyên soái Bô Công tự mình đi một chuyến. Một phương diện, cái này tương đối xuất kỳ bất ý. Dù sao Bô Công là hải quân nguyên soái, dưới tình huống bình thường, một tứ đều không nhất định sẽ rời đi một lần Marineford. Lại một phương diện, lấy thân phận của hắn, dạng này xuất kỳ bất ý rời đi Marineford, cũng dễ dàng giữ bí mật, có thể biết được hành động lần này người. Tất nhiên đều là hải quân bên trong đại lão. Đối với những này các đại lão, Gorose vẫn là tín nhiệm. Dù sao nếu là bọn hắn đều có vấn đề, cái kia hải quân vấn đề coi như quá nghiêm trọng, cũng tốt, bất quá chỉ có hải quân không được. CP cơ quan lời nói, đúng, không bằng để cho CPX động một chút. Đầu chọc vương nghĩ nghĩ về sau, đột nhiên mở miệng hỏi, còn lại bốn cái đám lão già này cũng đều sửng sốt một chút. Sau đó lão đầu chọc cười ha hả nói, Claudius sao, nghe nói gia hỏa này gần nhất 2 tháng thế nhưng là chúng ta Marizoa nhân vật phong vân đâu. Ha ha ha, tuổi trẻ khinh cuồng sao. Tóc vàng đại lão cũng đi theo cười một cái nói, phải nói là phong lưu mới đúng chứ. Vậy mà tại bên ngoài lưu huyết mạch của mình, còn tiếp trở về, chòm râu dài cũng là cười theo. Đây đều là hắn vấn đề riêng, chúng ta không cần nhiều quản. Tiểu tử này, ha ha ha, đầu chọc vương có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười một cái nói. Nói cũng đúng, đều là hắn vấn đề riêng. Người trẻ tuổi ngẫu nhiên phạm một chút sai lầm nhỏ cũng rất bình thường mà. Tóc vàng đại lão nói, ra, bất quá CPX năng lực làm việc vẫn phải có. Claudius cũng đáng được tín nhiệm, để bọn hắn CPX phối hợp một chút hải quân bản bộ hành động lần này a. Chòm râu dài nghĩ nghĩ về, sao, mở miệng nói ra, Converter, Miss Dux, Batsiki cùng Roger. Đã là rất lợi hại, lần này xem hắn còn có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Tại đem Redfield cái này giảo hoạt hồ ly cũng bắt lấy. Đầu chọc vương cười ha hả nói, nếu là lần này hắn vẫn như cũ là thành công, làm sao thưởng? Chòm râu dài cười ha hả hỏi, hơi hơi dừng một chút về sau. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, tiểu tử này mặc dù làm việc rất ít, nhưng mỗi lần đều là đại sự, làm cho bây giờ hắn quyền lực, thanh danh, địa vị, tài phú tất cả đều có, cũng không biết nên cho hắn cái gì, nếu không ngươi liền về hưu đi, để hắn đến ngồi vị trí của ngươi. Lão đầu chọc cười ha hả điều khản một cái nói, ta nhìn ngươi về hưu còn tạm được. Chòm râu dài cũng cười phản bác một câu, tốt tốt, đừng nói những lời nhàm chán này. Vấn đề này đều không xác định có thể thành công hay không đâu. Các ngươi suy nghĩ gì ban thưởng? Ân, muốn nói ban thưởng, Don Quixote vị trí gia chủ như thế nào? Tóc vàng đại lão đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn cái này vừa mới nói xong, những người còn lại tất cả đều trầm mặc lại. Sau đó chòm râu dài nhẹ nhàng nhíu mày, mở miệng nói ra, cái kia Lancelot đâu? Lancelot, ha ha, đừng quên, hắn nhưng là cùng Claudius có một đoạn đi qua cố sự đâu. Mặc dù không biết Claudius vì cái gì một mực không hề động hắn, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ là không muốn để cho chúng ta khó xử a. Tóc vàng đại lão nở nụ cười gằn nói ra, trước kia là không có chú ý tới, nhưng khi Claudius đi vào tầm mắt của bọn hắn về sau, Gorose nhóm đương nhiên cũng biết một chút Claudius đi qua. Lancelot trước kia làm những phá sự kia, bọn hắn đương nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Đối với một cái vì quyền lực cùng địa vị, liền đối với gia tộc hậu bối xuất thủ người, vẫn là hạ tử thủ người. Gorose nhóm cũng cảm thấy có chút chán ghét, nhất là tại bọn hắn phi thường thưởng thức Claudius tình huống dưới. Loại này chán ghét liền càng thêm rõ ràng, chỉ bất quá Claudius cũng không hề động thủ, bọn hắn cũng lười đi quản nhiều loại này, việc nhỏ. Nhưng bây giờ, có lẽ có thể cho Claudius tạo thuận lợi. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, tại Gorose trong mắt, Lancelot dạng này một cái chỉ là trung vị thiên long nhân, cũng không tính được cái gì trọng yếu ra hỏa, muốn chỉnh hắn, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình, vậy cứ như thế định đi, nếu là Claudius có thể đem chuyện này làm tốt, chúng ta liền ám chỉ hắn một cái, hắn cùng Lancelot ở giữa sự tình, chúng ta không có bất kỳ ý tưởng gì, để hắn buông tay đi làm đi. Đầu chọc vương nghĩ nghĩ về sau, mở miệng trầm giọng nói ra ba, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN